Ý cô là... Cô nhấc mắt lên, nhìn thẳng vào mặt ông. Ông Poirot, ông hiểu đến chừng nào việc người ta phải đấu tranh để giành giật và giữ lấy một công việc đàng hoàng. Ông có hiểu cho rằng một cô gái bị bắt giữ vì dính líu đến một vụ án mạng, tên tuổi và thậm chí đến cả ảnh cũng bị bêu ríu trên báo chí nước Anh. Ông nghĩ xem liệu có người phụ nữ Anh tốt bụng nào thuộc tầng lớp trung lưu lại dám thuê cô gái ấy làm gia sư cho các con gái của mình. Tại sao không, nếu như cô không bị buộc tội gì? Ồ, buộc tội ư? Vấn đề không phải là buộc tội mà là thanh danh. Ông Poirot ạ, đến nay tôi vẫn thành công trong cuộc sống, tôi được trả lương hậu, có việc làm dễ chịu, tôi sẽ không rước lấy rủi ro mất việc làm mà tôi đã có được khi để xảy ra một kết cuộc không hay. Thưa cô, tôi xin mạo muội nhắc cô rằng tôi mới là người phán xét điều đó tốt nhất chứ không phải cô. Cô nhún vai. Ví dụ như cô có thể giúp tôi về vấn đề lai lịch. Ý ông là sao? Thưa cô, có thể nào cô không nhận ra bá tước phu nhân Enreigny chính là người mà cô đã từng dạy dỗ ở New York và là em gái của bà Armstrong? Bá tước phu nhân Enreigny? Không, cô lắc đầu. Với ông có thể là bất thường, nhưng tôi quả không nhận ra cô ấy. Ông biết đấy, lúc tôi biết cô ấy thì cô ấy còn bé, đã hơn 3 năm rồi. Quả thực là bá tước phu nhân trông có vẻ quen quen, khiến tôi hơi lúng túng. Nhưng cô ấy trông hệt như người nước ngoài, nên tôi chẳng hề liên tưởng đến cô bé học sinh người Mỹ. Thực tình tôi chỉ lờ đễnh ngó qua cô ấy lúc ở toa ăn uống. Tôi chú ý đến trang phục cô ấy nhiều hơn là khuôn mặt. Cô khẽ cười. Phụ nữ là vậy đó. Và rồi tôi lo việc của mình. Cô sẽ không tiết lộ bí mật của cô cho tôi chứ thưa cô? Giọng Poirot rất hiền hòa và thuyết phục. Cô gái hạ giọng nói, tôi không thể, tôi không thể nào. Bất chợt, không một dấu hiệu báo trước, cô bật khóc, che khuôn mặt bằng đôi tay duỗi thẳng, cô khóc như thể trái tim cô sắp vỡ. Đại tá bật dậy, lóng ngóng đứng bên cô. Tôi, coi kìa, ông khựng lại, quay ngoắt sang Poirot, sừng sổ nói, tôi sẽ đập nát từng khúc xương trong cái thân thể chết tiệt của ông, đồ trân tráo bẩn thỉu. Ông thốt lên, này ông, Book phản đối. Arbuthnot quay sang cô gái, Mary, vì Chúa. Cô bật dậy, không có gì đâu, em ổn mà. Ông cần gì ở tôi nữa không, ông Poirot? Nếu có, ông phải tự đến tìm tôi thôi. Ôi, tôi đã biến mình thành một con ngốc, đúng là một con ngốc. Cô lao vội ra khỏi tòa. Trước khi lao theo cô, Arbuthnot lại quay sang Poirot. Cô đi bên âm không dính dáng gì đến chuyện này, không dính dáng tí gì cả, ông nghe chưa? Ông mà còn quấy rầy làm cô ấy lo lắng thì biết tay tôi đấy. Ông sải chân bước ra. Tôi thích thấy một người Anh giận dữ, Poirot nói. Họ trông rất buồn cười, càng xúc động bao nhiêu thì họ càng kém tự chủ về ngôn ngữ bấy nhiêu. Nhưng Book chẳng hề quan tâm đến phản ứng xúc cảm của người Anh. Ông ta đang bị choáng ngợp bởi sự ngưỡng mộ đối với bạn mình. Mon cher, vous êtes épatant. Bạn thân mến, ông thật là cừ khôi. Ông reo lên, thêm một phỏng đoán thần diệu nữa. C'est formidable, thật là tuyệt vời. Thật không thể tin nổi ông lại nghĩ ra được những chuyện như vậy. Bác sĩ Constantine khâm phục nói, ồ, tôi có gì đáng khen đâu. Đó không phải là phỏng đoán, thật ra là bá tước phu nhân đã nói với tôi. Come on, sao cơ, không phải vậy chứ? Các ông còn nhớ, tôi hỏi cô ấy về người gia sư hay người trông nom cô ấy. Trong đầu tôi lúc đó đã nghĩ rằng nếu Mary de Benham có dính líu đến vụ này thì cô ta hẳn phải có mặt trong gia đình đó ở vai trò na ná như thế. Phải, nhưng bá tước phu nhân Enreigny đã mô tả người này hoàn toàn khác. Chính xác, một phụ nữ cao lớn, trung niên, tóc đỏ. Thật ra, đó là sự đối nghịch hoàn toàn với mọi dáng vẻ bên ngoài của cô de Benham. Nó trái ngược đến mức trở nên đáng chú ý. Nhưng sau đó, cô ta phải chế ra một cái tên thật nhanh, và ở đây sự chấp nối các ý tưởng một cách vô thức đã phản lại cô ta. Cô ta nói đó là cô Freebody, các ông còn nhớ chứ? Vâng, rồi sao? Eh bien, thì đấy, có thể các ông không biết,